Cố Tiểu Tây, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chí Phượng cau mày, lớn tiếng nói, mày bỏ ngay bao lương thực xuống cho tao. Con không bỏ, giọng nói của Cố Duệ Hoài có chút độc ác, nếu như không trồng trọt trên đất thì phải trả lại lương thực đúng không? Đều là hàng xóm với nhau, chúng ta không nên khiến mọi chuyện trở nên quá cực đoan đúng không? Nghe những lời nói khôn khiếp này, Cố Chí Phượng cảm thấy choáng váng. Cố Tiểu Tây lạnh lùng nhìn, cô chợt cảm thấy cứ bao dung cho Cố Duệ Hoài một cách mù quáng vì tội lỗi cũng không hẳn là tốt cho anh ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh ta sẽ càng ngày càng cực đoan, cuối cùng cũng không có khả năng anh ta rời khỏi gia đình vì điềm tĩnh. Nghĩ vậy, Cố Tiểu Tây tiến lên, cô cầm lấy túi lương thực và bình tĩnh lạnh lùng nói. Số ngũ cốc này là chủ nhiệm Vương cho em, nếu như anh muốn trả hộ điềm tĩnh thì chỉ cần kiếm bằng điểm công tác của mình là được. Nghe vậy, Cố Duệ Hoài sửng sốt, đột nhiên mặt đỏ bừng. Anh ta buông tay ra và quát Cố Tiểu Tây. Kiếm thì kiếm, ai thèm lương thực của mày chứ? Nói xong, Cố Duệ Hoài mở cửa chạy ra ngoài. Nhìn thấy bóng dáng chạy đi của anh ta, Cố Đình Hoài kêu mấy tiếng, thắc mắc. Lại xảy ra chuyện gì vậy? Thằng Hai đi đâu vậy? Cố Tích Hoài lắc đầu. Anh Hai muốn trả 30 cân lương thực cho Điền Tĩnh. Nghe vậy, sắc mặt của Cố Đình Hoài tối sầm. Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Cố Tiểu Tây đặt túi lương thực xuống. Cô lấy nhiều đất trong phòng ra, đổ nước vào nồi đun nóng. Mỗi người bưng một bát nước ấm nóng vào bụng. Vì đã đến giờ làm việc buổi chiều nên tiết kiệm sức lực một chút. Nước này rất ngon. Đây là lần đầu tiên Cố Tích Hoài uống nước này. Anh ấy cũng cảm nhận được nước có vị ngọt nhưng nghĩ đến trong nhà không có đường nên anh ấy còn tưởng đó là ảo giác. Có điều sau khi uống xong bát nước, anh ấy cảm thấy khá tỉnh táo nên quay về phòng đọc sách. Sau khi uống nước xong, Cố Tiểu Tây nói, cha, anh trai, con về phòng nghỉ ngơi đây. Sau khi về đến phòng, cô đóng cửa lại và bước vào không gian tu di. Cô xắn tay áo lên và bắt đầu làm việc. Vụ lúa mì thứ hai đã chín, cô thu hoạch hết và gieo hạt giống vụ thứ ba. Càng vui hơn là những quả táo đỏ trên cây táo tàu trông giống như mã não đỏ gần như phủ kín cành cây. Hương thơm của táo say đắm, những quả táo to bằng nắm tay em bé uốn cong cành cây. Cố Tiểu Tây cũng không ngại bẩn, cô nhặt lấy một quả và bỏ vào miệng. Vị của chúng giòn ngọt, ngon tuyệt vời. Cô thở dài, nhìn đống trái cây. Cô dự định buổi tối sẽ làm thêm giờ để hái. Cô cũng sẽ dành thời gian đi chợ đen để bán lương thực và táo. Điều này sẽ giải quyết vấn đề nợ nần và giảm bớt một những rắc rối của gia đình. Cố Tiểu Tây bận rộn một lúc, cô rời khỏi không gian tu di và tiếp tục lên đường tới chỗ chăn nuôi làm việc. Những đường nét của bức tranh tường đầu tiên đã được vẽ. Ở phía xa xa những đống lương thực đã được thu hoạch, vài người dân trong thôn đang cười tâu toét ngồi bên cạnh những đống lương thực. Bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ, mỗi người đều có khuôn mặt đầy khao khát và hy vọng vào cuộc sống. Xa hơn nữa là những dòng sông và ruộng bậc thang xanh thẫm và tràn đầy sức sống. Dòng sông chảy, những chiếc bè che dài, trên đập sống viết dòng chữ. Nông nghiệp học đại trại, buổi tối khi mặt trời lặn, Cố Tiểu Tây vẫn đang trong bóng tối phác thảo các chi tiết trên bức tranh tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thành viên đều đặt bát xuống và đến văn phòng chăn nuôi để ghi lại điểm làm việc của mình. Vừa bước vào, sự chú ý của đám đông đều bị những bức tranh tường khổng lồ thu hút. Ai vẽ bức tranh này vậy? Vẽ đẹp quá, là Cố Tiểu Tây, con gái nhà họ Cố còn có năng lực như vậy sao? Sau tiếng hô kinh ngạc này, có người nhìn thấy Cố Tiểu Tây đang cầm bút vẽ. Trần Nguyệt Thăng đứng ở phía trước, anh ta nhìn thấy Cố Tiểu Tây đang đứng dưới tường tràn ngập vẻ nghiêm túc với vẻ không thể tin nổi. Anh ta quen biết Cố Tiểu Tây nhiều năm như vậy nhưng anh ta chưa bao giờ biết cô có thể vẽ mà lại còn vẽ đẹp như vậy. Cách chương.